Chương 134, mã tặc chạy tán loạn. A a a, trước khi chết phát ra gào thét, còn có những cái kia chỉ thường không chết, ngã trên mặt đất phát ra sợ hãi kêu khóc. Ô ô ô, cứu ta, ta còn không muốn chết, không muốn chết. Ta đợt thứ nhất mưa tên liền mang đi 20-30 người, đội ngũ tiếp lấy thúc đẩy, đi ngang qua những cái kia thụ thương mã tặc lúc, các binh sĩ đều dùng hoành đao bổ thêm một đao. Ghê tởm, làm sao có thể mã tặc nhị đầu mục bị đợt công kích thứ nhất liền hù đến, hắn quay đầu ngựa lại liền muốn chạy, hết thể bảo mệnh quan trọng. Đáng tiếc quá muộn, hắn khoảng cách như đại bọn hắn khoảng cách không phải rất khoảng cách, vừa vặn ở vào phản khúc cung tầm bắn bên trong. Bán tên như đại ra lệnh một tiếng siêu siêu siêu, lại là một đợt tu tập bán, trường tiễn tại lông đuôi cân bằng dưới, đặc chế bén nhọn mũi tên tùy tiện xuyên thấu kỵ sĩ khôi giáp. Mã tặc nhị đầu mục, thân chúng ba mũi tên ngã xuống đất. Trốn a, mau trốn, bọn hắn chính là ma quỷ. Mã tặc trường thương ném trường thương trong tay, quay đầu liền phi nước đại, kia một nhánh mũi tên dài chính là bọn hắn ác ngộng. Cái này một đợt giết chết hơn 30 người, còn lại hơn phân nửa mã tặc đào tẩu. Cái này khiến Ngưu Đại không phải rất hài lòng, vung tay lên, tiến lên đạp đạp đạp chỉnh tề, hữu lực tiếng bước chân vang lên. Một chút chô nở ở bên cửa sổ quan sát bình dân, bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người. Lu cờ na ho mã tặc yếu ớt như vậy không? Rất nhanh liền có người ý thức được, không phải mã tặc yếu, mà là cái kia gọi Lưu Phong đại nhân các binh sĩ quá mạnh. Mã tặc trường thương thủ thành chạy tán loạn, lập tức gây nên mã tặc đại đầu mục chú ý. Hắn nhíu mày nhìn qua trước mắt kinh hoàng thất sắc Lu mã tặc. Xảy ra chuyện gì các ngươi đầu lĩnh đây này? Mã tặc đại đầu lĩnh khiển trách quát mắng. Chết, đều chết. Có mã tặc khóc hô, thế nhưng là nên đón hắn là mã tặc đại đầu mục một kiếm, máu bắn tung tóe, đầu người rơi xuống đất. Hừ, không sẽ chết mấy người, các ngươi làm nghề này, đã sớm minh bạch là kết quả gì. Mã tặc đại đầu mục hai mắt tấm lãnh, lạnh lùng nói, tập hợp, đem dám phản kháng chúng ta đều giết sạch. Những kỵ sĩ kia đóng vai Lu mã tặc, rất nhanh liền lên ngựa, trừ bỏ đang tấn công tường thành bắt Bắc Phong thành chủ kia mấy chục người bên ngoài, những người khác tụ tập. Đạp đạp đạp chỉnh tề tiếng bước chân truyền đến, phảng phất có hơn nghìn người, dọa đến con ngựa nhóm đều bất an. Lai lịch ra sao mã tặc đại đầu mục nhìn qua kia chỉnh chỉnh tề tề 50 người đội ngũ, nhíu chặt lông mày, chính là cái này 50 người giết nhị đầu mục hắn tuyệt không lo lắng. Những người này chỉ có vài thất chiến mã, căn bản không có thành tựu, lại dám đối mặt kỵ sĩ, cũng không biết là ai cho bọn hắn dũng khí. Tập thể công kích, trực tiếp san bằng bọn hắn. Mã tặc đại đầu mục ghim lại cương ngựa, rút ra trường kiếm, quất vào mông ngựa bên trên, hét lớn, công kích giết Lu mã tặc. Đi theo mã tặc đại đầu mục đằng sau, tập thể hướng Ngưu Đại bọn hắn phóng đi, hơn 100 người kỵ sĩ. Tại hơn 10 me tờ rộng lớn trên đường công kích bắt đầu, thế nhưng là có thế hủ chết người. Đội cỡ lớn cường nỏ, xe tăng trọng giáp tiểu đội chuẩn bị. Ngưu Đại trấn tĩnh ra lệnh. Tây Dương thành nỏ quân dụng điểm 4 loại, cỡ nhỏ, cỡ trung, cỡ lớn cùng công thành cái này 4 loại nỏ quân dụng. Cỡ nhỏ chính là chiến lang tiểu đội ám sát dùng đến, cỡ trung chính là cùng bình thường trường cung lớn như vậy. Mà công thành cấp nỏ quân dụng, còn tại nghiên cứu giai đoạn, cỡ lớn nỏ quân dụng chính là muốn hai người thao tác, lực xuyên thấu 10 phần dọa người. Mệnh lệnh dưới phát, con cỡ lớn nỏ quân dụng trường thương binh vội vàng lấy xuống, đem một đầu gác ở người trước mặt trên bờ vai, ba nhánh 1m5 thép tinh tên nỏ lắp đặt. Đạp đạp đạp tại mã tặc khoảng cách Ngưu Đại bọn người còn có 50 mét lúc, Ngưu Đại giơ tay dương lên, giống to. Bán tên siêu siêu siêu, không khí phảng phất bị xé nước, tiếng rít vang lên, 20 cái cỡ lớn nỏ quân dụng, hơn 60 chi thép tinh trường tiễn, dày đặc bắn đi ra. Không, mã tặc đại đầu mục phảng phất thân thể muốn bị xé rách, toàn bộ thân thể bay lên không, kia là bị thép tinh tên nỏ xuyên thấu thân thể sau mang đến tác dụng lực. Một nhánh thép tinh cung nỏ, xuyên thấu phía sau một người, còn tiếp lấy xuyên thấu hai người. Lu mã tặc vẫn lấy làm kiêu ngạo kỵ sĩ khôi giáp, liền so giấy cũng không khá hơn chút nào. Chạy trước tiên mã tặc liền cùng cắt lúa mì, rửa một chút, ngã xuống một nhóm lớn, đằng sau mã tặc còn không có kịp phản ứng, nhưng ngựa xung lực vẫn còn. Lưu mã tặc đã được như nguyện vọt tới ngưu bọn người trước mặt, mười chôi lóe ra hàn quang trường đao chém giết mà đi. Giết xe tăng trọng giáp tiểu đội đăng tràng, dùng trường mà sắc bén mạch đao, tùy tiện cả người lẫn ngựa cho bổ ra. Sông phủ tử mãnh liệt giống, phảng phất muốn đem trước kia chịu oán khí phát tiết ánh sáng, mạch đao trẻ dọc quét ngang, bởi vì có trọng giáp bảo hộ, mặc cho những này mã tặc chém vào trên thân lưới đao. Không muốn, mau trốn A phủ tử khua lên mạch đao mạnh mẽ đâm tới, xông vào mã tặc trong đám, gặp người liền chặt, toàn thân đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Cái khác đồng đội, cũng là như thế, từng bước một xông về phía trước, lọt mất mã tặc QNZ mặc kệ, đằng sau đao thuẫn binh cùng trường thương binh nhóm, sẽ giải quyết. Siêu siêu siêu thỉnh thoảng từ phía sau bay tới trường tiễn, thu gặt lấy đầu người. Căn bản chính là nghiêng về một bên đồ sát, cưỡi ngựa mã tặc rất nhanh bị chém giết ánh sáng. Đằng sau nhìn thấy không thích hợp mã tặc trường thương thủ thành, quay đầu chính là trốn như điên. Đã có một lần tức có lần thứ hai, thừa hơn 100 cái mã tặc chạy tán loạn, trên thân kéo nặng đồ vật đều bỏ xuống, sợ chậm một bước liền sẽ bị giết chết. Hô hô hô, xe tăng trọng giáp tiểu đội toàn viên đều bị máu nhuộm đỏ, chống mạch đao thở mạnh, bọn hắn khí lực hao hết sạch, mỗi người đều giết không chỉ 10 người. Kỵ binh xuất kích như đại khẽ buông lỏng khẩu khí, giơ tay vung lên hô, chớ thả đi một cái rõ nguyên bản làm bắn tên tay người, đều đem nỏ quân dụng giấu ra sau lưng, bò lên trên đi theo phía sau cùng chiến mã. Lần này chỉ 10 cái võ trang đầy đủ kỵ binh, chính là dùng để truy sát kết thúc công việc. Thương thương thương đạp đạp đạp hoành đao nơi tay, chiến mã xuất kích, thẳng đến chạy tán loạn mã tặc đuổi theo, nhiệm vụ bọn họ chính là truy sát, sau đó xua đuổi. Trường thương binh, đao thuẫn binh, lập tức quần áo nhẹ truy kích. Ngưu đại vung đao chém giết một cái đánh lén mã tặc. Rõ trường thương binh buông xuống cỡ lớn nỏ quân dụng, đao thuẫn binh buông xuống thuẫn, dẫn theo đao liền bắt đầu truy sát. Thiếu gia tuyệt đối không nên có việc A Ngưu đại có chu tờ lo lắng, cái này chạy tán loạn mã tặc đều là hướng thiếu gia phương hướng đi. Thanh trừ trong thành mã tặc, không cho phép nhiều dân rõ.